Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, đến trễ 39 năm bánh sinh nhật. Âm lịch 26 tháng 10, đây là một cái rất phổ thông thời gian, thế nhưng là, đối với kiếp trước Lạc Phàm đến nói, hắn có mình nữ nhi, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Ban đầu ở phòng sinh trước lo lắng chờ quá trình, vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Đại phu nói cho chính hắn có cái thiên kim lúc vui sướng tâm tình. Đúng thế, hắn không có trọng nam khinh nữ tư tưởng phong kiến. Thậm chí, hắn 10 phần không thích nam hài tử, cho nên kia ngày hắn thật rất vui vẻ. Sau đó, hàng năm một ngày này, hắn đều sẽ định một cái to lớn bánh gato. Đồng thời hàng năm đều sẽ mua cho nàng một cái lông nhung đồ chơi, cùng mua cho nàng một số nàng thích ăn đồ ăn vặt. Đương nhiên, khi đó nàng còn nhỏ, căn bản không biết yêu cầu này nọ, mà hắn cũng muốn tốt, mỗi tháng đều tích trữ một khoản tiền, các loại nữ nhi lớn lên sau đó mua cho nàng một kiện ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Có thể hắn cuối cùng vẫn là không thể tại nữ nhi 4 tuổi trước sinh nhật trở về. Mặt trời ngã về Tây, mới 5 điểm, sắc trời liền đã tối xuống. Trương gia, mỗ mỗ, làm sao còn không ăn cơm a? Ta đều đói. Tử Hiên ôm bụng, một mặt buồn bực bộ dáng. Thức ăn hôm nay rất phong phú, hơn 10 loại sơn chân hải vị. Đừng có gấp a. Người ông ngoại đi thị trấn mua đồ, chờ hắn trở về, cha người không sai biệt lắm cũng nên trở về. Vương Hồng Yến mặt mỉm cười, Lạc Phàm là ba mẹ con nuôi, ngoại tôn của mình xưng hô hắn một tiếng ông ngoại cũng không quá phận. Đợi đồ ăn tất cả đều bưng đến trên bàn ăn thời điểm, Lạc Phàm trở về, trong tay hắn mang theo một cái bánh gato, còn có một cái cỡ lớn mua sắm túi. Chỉ bất quá phía trên tất cả đều là ngoại văn. Mẹ, ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần mua bánh gato. Trương Lan Lan có chút ngoài ý muốn. Trương Trường Giang cười nói, người thật sự không phải tiểu hài tử, có thể ở trong mắt chúng ta, mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hài tử. Đúng, Trương Đống làm sao vẫn chưa trở lại. Trương Lan Lan nói, lúc trước hắn gọi điện thoại cho ta. Trên công trường có chút việc, cho nên buổi tối hôm nay về được trễ một chút, để chúng ta không cần chờ hắn. Vương Hồng Yến mở miệng nói, vậy chúng ta liền nhân lúc còn nóng ăn đi, đợi lát nữa chừa cho hắn một khối bánh gato, trước châm nến cầu nguyện. Lạc Phàm cười đem bánh gato đặt ở bàn ăn bên trên. Bánh gato rất phổ thông, thậm chí có chút phục cổ. Phía trên có rất nhiều loại dùng mứt hoa quả vẽ mà thành phim hoạt hình đồ án. Có Tôn Ngộ Không, cũng có chuột Mickey cùng đường lão vịt. Chỉ bất quá, họa cũng không phải là rất hình tượng. Về phần ngọn nến, cũng là một cây màu sắc rực rỡ ngọn nến. Nhìn thấy cái này bánh gato, Trương Lan Lan hốc mắt lập tức liền hồng. Đây là nàng khi còn bé mong muốn nhất bánh gato. Mà bây giờ, mơ ước lúc còn nhỏ thực hiện, phải điểm mấy cây ngọn nến. Tử Hiên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía bà ngoại, Vương Hồng Yến mặt mỉm cười. Thập bát, nữ nhân mãi mãi cũng là thập bát. A, tốt, Tử Hiên nói, sau đó chen vào 18 cây ngọn nến, đồng thời dùng cái bật lửa đem nó nhóm lửa. Trương Kiến Cường càng là dẫn đầu hát sinh nhật vui vẻ ca. Cũng làm cho Trương Lan Lan rất là cảm động, thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác. Mặc dù nàng gả một cái hảo lão công, mặc dù hắn hàng năm đều nhớ sinh nhật của nàng, có thể năm trước sinh nhật nàng cũng không vui vẻ, bởi vì trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng không tốt. Mà bây giờ, bọn hắn mới tính vượt qua cuộc sống thoải mái. Cuộc sống tốt đẹp kiếm không dễ. Trương Kiến Cường ở một bên nói ra, tỷ, cầu nguyện thổi cây nến, sau đó cắt bánh gato đi. Được, Trương Lan Lan cười lên tiếng. sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngầm đồng ý một cái nguyện vọng sau. Nàng thổi tắt tất cả ngọn nến, sau đó đem bánh gato mở ra, một người một khối phân cho đại gia. Ngươi cũng ăn. Vương Hồng Yến vừa ăn bánh gato, một bên nói, mỗ mỗ, cái này bánh gato không thế nào ăn ngon à. Tử Hiên nói, cảm giác có chút cứng nhắc, không giống như là vừa mới làm được, mà lại, những này mứt hoa quả cũng không thế nào ngọt, bơ cũng không nhiều, ăn ngon, ăn thật ngon. Trương Lan Lan cúi đầu, lệ nóng doanh tròng, đây là nàng trong trí nhớ bánh gato hương vị. Mặc dù bây giờ trên thị trường bánh gato hương vị xa so với hiện tại ăn thành phải tốt hơn nhiều. Có thể, đối với nàng đến nói, lại là thiếu thốn tuổi thơ ký ức, mà bây giờ cái này bánh gato, lại làm cho nàng nghĩ đến khi còn bé nếm qua bánh gato. Khi đó, thị trấn chỉ có một nhà bánh gato phòng sinh ý cũng không khá lắm. Làm bánh gato sư phụ một tháng sẽ chỉ nướng hai lần bánh gato ngọn nguồn, cho nên căn bản là ăn không được tươi mới bánh gato. Có thể chính là cái mùi kia, bây giờ lại ăn không được. Cái này bánh gato sư phụ tuổi tác lớn, sớm đã không làm bánh gato nhiều năm, cho nên làm cái này bánh gato có chút không dễ nhìn. Lạc Phàm thanh âm vang lên. Trương Lan Lan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Nàng giống như là đoán được cái gì, nhưng lại bắt không được kia linh quang lóe lên. Đây là ta đi kinh thành mua tấm da dê đường. Đây là danh tiếng lâu năm, vẫn là trước kia vị. Lạc Phàm tại cái kia cỡ lớn mua sắm trong túi lấy ra một hộp tấm da dê đường. Trương Lan Lan run run rẩy rẩy đứng dậy. Nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi là cha ta. Đang ăn đến bánh gato thời điểm, nàng liền liên tưởng đến đối phương là phụ thân của mình. Thế nhưng là hắn rõ ràng đã chết đi 39 năm, làm sao lại xuất hiện tại trước mắt mình? Thẳng đến nhìn thấy cái này hộp tấm da dê đường, nàng nghĩ đến 39 năm trước, tại đầu thôn hắn cùng lời của mình đã nói. Nghĩ đến hai người một lần cuối cùng đối thoại. Ba ba ba ba, còn có nửa tháng chính là ta sinh nhật. Ngươi có thể tại sinh nhật của ta thời điểm gấp trở về sao? Ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh nhật. Ta muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ thổi cây nến. Nữ nữ yên tâm, ba ba khẳng định tại sinh nhật ngươi trước trở về. Vừa vặn ba ba lần này cần đi kinh thành bên kia. Mang cho người ngươi thích ăn tấm da dê đường có được hay không? Đây là hai người một lần cuối cùng đối thoại. Nàng vốn cho rằng phụ thân sẽ đúng hạn trở về. Nhưng, tin giữ lại tại nàng trước sinh nhật một đêm bên trên truyền đến. Khi đó nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ mẫu thân đem chính mình giao phó cho trong làng một cái bản gia nhà đại bá. Sau đó cùng ra ra nãi nãi trong đêm tiến về huyện thành bệnh viện. Vừa đi chính là 3 ngày. Mẫu thân cùng ra ra nãi nãi trở về. Phụ thân cũng trở về. Chỉ bất quá hắn trên thân lại được một khối vải trắng. Khi đó nàng rất thất vọng, thậm chí là sinh khí. Bởi vì phụ thân không có hoàn thành lời hứa của hắn. Thẳng đến nàng hiểu chuyện về sau, mới hiểu được đêm hôm đó mẫu thân cùng ra ra nãi nãi vì sao ngay cả đêm tiến về huyện thành. Khi đó, trong lòng nàng thất vọng mới dần dần biến mất, mới hiểu được sinh tử hai chữ ý vị như thế nào. Lạc Phàm một mặt áy náy, thật xin lỗi, cái này sinh nhật, ta đến trễ 39 năm. Mặc dù đến trễ, nhưng, ngươi không có vắng mặt. Trương Lan Lan nín khóc mà cười. Ta liền biết, ngươi không có khả năng nói không giữ lời. Ta liền biết ngươi không có cách chúng ta mà đi. Một ngày nào đó sẽ xuất hiện tại chúng ta trong sinh hoạt. Nói đến đây nhào vào Lạc Phàm trong. Ngực sợ hãi khóc lớn lên. Kia là nữ nhi đối phụ thân thật sâu tưởng niệm. Dù là nông thôn nhân không quen biểu đạt nội tâm tình cảm. Có thể tình cảm thứ này một khi vỡ đê. không ai có thể khống chế. Hiện trường tất cả mọi người lệ nóng doanh tròng, có loại muốn rơi lệ cảm giác. Đúng lúc này, Trương Lan Lan điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng rời đi Lạc Phàm ôm ấp, xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó nhận nghe điện thoại. Cái gì? Lão công ta nằm viện rồi. Trong điện thoại truyền đến thanh âm, nháy mắt đánh vỡ nguyên bản không khí ấm áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.